快吧。 lễ chào cờ bắt đầu. Là báo cáo tóm tắt thành quả 25 năm thành lập trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Bài đọc viết định tặng tặng tiên dương công đức và bằng công đức của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 8. Tham lượng tiêu biểu. 9. Cả tượng của tăng ni sinh cả khóa. 10. Phát biểu của đại diện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. 11. Tạo từ Hòa thượng Chí Minh. 12. Tiếp thu và huấn từ của Hòa thượng Hiệu trưởng đối với tăng ni sinh cả khóa. 13. Cảm tạ của ban tổ chức. Và cuối cùng là hồi hướng bế mạc. Đó là chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung tâm Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 2014. Tiếp theo chương trình là tuyên bố lý do. Kính bạch chư tôn hòa thượng lãnh đạo hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cung kính rửa bạch trên chư tôn hòa thượng lãnh đạo ban trị sự văn phòng hai trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng lãnh đạo ban trị sự Phật giáo các quận huyện. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tòa ni trưởng ni sư ban giảng huấn trường trung tâm Phật học thành phố Hồ Chí Minh cả khóa. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, quý vị lãnh đạo chính quyền quận chính và phường sở tại cũng như 21 quận huyện, kính thưa toàn thể tăng ni sinh cả khóa. Sau khi đất nước thống nhất, giáo hội quy về một mối, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội đã xác định giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Đây là một phật sự rất quan trọng và cấp thiết để đáp ứng nguyện vọng tu học cho tăng ni trẻ thời bây giờ. Hơn nữa, giáo dục Phật giáo là chìa khóa mở kho tàng trí thức để khuyến hướng người học Phật định chân thiện mỹ, góp phần xây dựng giáo hội vững mạnh trong lòng dân tộc. Được sự chấp thuận của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban giáo dục Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu trường trung cấp Phật học long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học, được khai giảng khóa 1 vào ngày 30 tháng 4 1989. Có thể nói đây là ngôi trường cơ bản Phật giáo đầu tiên của cả nước. 25 năm là một phần tư thế kỷ, là một chặng đường mà nhà trường đã nỗ lực đem hết tâm lực, tài lực, nguyện lực để tổ chức giảng dạy, đào tạo nhiều khóa cho tăng ni sinh có trình độ Phật học, góp phần trong công tác Phật sự hiện tại của giáo hội nhiều cấp. Kỷ niệm 25 năm thành lập là để tri ân chư tôn đức tăng ni, giáo hội và ban giảng huấn, cùng là nói lên được những thành tựu trong việc tổ chức đào tạo của nhà trường suốt 25 qua. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liệt tể, trong buổi lễ hôm nay ban tổ chức và bộ trường chúng con lại một lần nữa cũng động chức tôn hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội cả cấp đã quan tâm tại bộ trường để chứng minh và tham dự. Xin thay mặt ban tổ chức, ban giám hiệu, trước hết chúng con sẽ trở thành những đại lễ cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu thượng lý hạ quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự viện trường học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trường ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu hòa thượng đạo hiệu thượng lý hạ quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó ban giáo dục tăng ni trung ương, phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu hòa thượng Đào Kiều Đường từ Hà Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Viên trưởng Ban Giáo dục Tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, trưởng ban tổ chức. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Kiều Thượng Tịnh Hà Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Viên trưởng Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thượng Tiền Hà Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung tâm Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thượng Tiền Hà Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trường Ban Tăng sự Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Phó Ban Kiêm trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Minh Chân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Tấn Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Thiện Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kỷ toàn Trung ương, Phó Ban Trị sự, Phó Ban Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Nguyên Tĩnh, Phó Ban Trị sự, Kiêm trưởng Ban Kỷ toàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Nhật Ấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Tân. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Đào Hiệu Thích Văn Đông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Hai Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Huệ Cảnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Đào Hiệu Thích Đạt Niệm, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận Thủ Đức. Và chúng con xin được đồng giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni Lãnh Đạo Giáo họ, Khóa Cạn Khóa và hiện tại của Bộ trưởng cùng về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Và chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung Chư Tôn Lãnh Đạo Giáo hội, Hội đồng Trị sự Văn phòng Hai Trung ương và các ban ngành đoàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Lãnh Đạo các ban ngành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Lãnh Đạo Trường Cao Trung Phật học, Trường Cao Trung Cao cấp Giảng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Lãnh Đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện trong Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Lãnh Đạo Giáo hội, Ban Chủ nhiệm các lớp sơ cấp Phật học và Chư Tôn Đức Tăng Ni Viện chủ trụ trì các từ điển, xin đạo tràng cho một tràng cổ tay để chúc mừng. Kính thưa quý vị, là một lần nữa bộ trưởng chúng tôi đã được đón tiếp nhờ sự quan tâm giúp đỡ của cả các lãnh đạo chính quyền để ngôi trường hình thành 25 năm và phát triển, trong đó có sự hỗ trợ của cả các lãnh đạo. Xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Mạnh Tài, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự. Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền cùng kính, là cùng mà đường đỡ bàn tổng trên địa bàn cùng kính, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Cường, phó bí thư thường trực quận ủy cùng kính. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Anh Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cùng kính. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Công Năm, trưởng ban dân vận cùng kính. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Chất, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc quận 9. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu quý vị lãnh đạo, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng phó phòng nội vụ các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cùng vị ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban công an và các ban ngành đoàn thể cùng chính cùng tham dự. Chúng tôi xin được trọng thị và trân trọng giới thiệu chính quyền lãnh đạo phường Sở Tài, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tài, phó bí thư đảng ủy phường Sở Tài. Trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Minh Tâm, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phước Bình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Chí, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bình và Quy Kỳ trong Thái Hòa. Và trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tăng ni sinh cả khóa từ khóa 1 đến khóa 7 trường trung cấp Phật học, tăng ni sinh cao đẳng khóa 1 đến khóa 5, tăng ni sinh cao đẳng khóa 6 trường trung cấp Phật học khóa 8 và khóa 9, quý vị ân nhân các nhà hảo tâm trong suốt 25 năm qua, quý vị đại diện Bảo Giác Ngộ tại An Biên, đài truyền hình HTV hiện ghi nhận và đưa tin, xin đạo tràng cao tràng ngồi tay để chúc mừng tôn đức và kính bạch tên tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị các quý, tiếp theo chương trình là phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Chúng tôi kính chúc mừng hòa thượng thượng từ Hà Thông, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc. Kính chúc mừng hòa thượng. Và phường Phúc Bình Sở Tài, kính thưa Phật thể xin chư đức tăng ni cùng quý vị Phật tử và toàn thể các tăng ni sinh, chúng tôi thay mặt và thượng hiệu trưởng xin đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường cơ bản Phật học. Đây là trường cung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Kính bạch chư thân đức, kính thưa quý địa vị, lời đầu tiên tôi xin thay lời ban giáo dục tăng ni thành phố, ban giám hiệu, ban nhận ứng, ban phòng trường và toàn thể tăng ni sinh với lời kính chào thăm hỏi và cầu chúc an lành đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, ban thường trực và đoàn nghị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực ban nghị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và 24 quận huyện nội ngoại thành phố, chư tôn đức các chú sĩ tăng ni sinh đang trú ngụ, chư tôn đức tăng ni hiện diện, quý vị đại quý lãnh đạo thành phố quận 9 và 23 quận huyện nội ngoại thành phố, quý vị giáo sư giảng viên, quý ân nhân của trường và quý nam nữ Phật tử có mặt trong ngày trọng đại hôm nay, ngày lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường cơ bản Phật học, nay là trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, căn cứ quyết định số 133/UĐ-UV ngày 28/7/1988 của Ủy ban Nhân dân thành phố được ông Lê Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ký cuộc đáp văn thư mở trường cơ bản Phật học của thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh là một phong hoa tươi sáng ngọt ngào quý vị cho ngành giáo dục tăng ni thành phố và là một món quà tinh thần đáp ứng tâm nguyện thao thức trang trở của những Phật vô phạm trong chốn phần lâm ngày ngày căng cánh làm thế nào để không còn sự gián đoạn việc thực hiện truyền năng tiếp nhận hậu lai, mặc dầu không như quy trình thông lệ từ thấp đến cao khi hai trường cao cấp Phật học nay là Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mạng khóa trường trung cấp Phật học thành phố mới bắt đầu khai giảng khóa 1 ngày 30/4/1989 đã đến hôm nay khóa 8 và khóa 9 trung cấp Phật học và khóa 6 lớp cao đẳng chuyên khoa với tổng số tăng ni sinh tốt nghiệp trung cấp là 3.572 vị, cao đẳng chuyên khoa 2.201 vị và đang tân khóa học là 1.330 vị. Bước đầu ban giám hiệu, ban nhận ứng có thành lập nhưng là những vị tư cần bất diện cần tới sự trở lại thực hiện trọng trách cầm chèo đá công đò cơ bản Phật học giảng dạy hướng dẫn tăng ni đi đúng con đường ngày trước các Phật học viện trung đẳng chuyên khoa cao đẳng và đại học đã thực hiện giờ áp dụng giảng dạy sao cho phù hợp với đời sống hiện tại mà không lệch hướng chương trình của ban giáo dục tăng ni trung ương và thành phố, luôn truyền phương trường đạo lý truyền thống văn hóa phong tục tập quán của dân tộc với mục đích giải thoát tri kiến theo kim chỉ nam giới định huệ với chương trình đào tạo 4 năm cho một khóa cộng nguyện trong 9 tháng mỗi năm. Thầy dạy và tạo được điều tiết thích hợp với sinh hoạt của Phật giáo trong các tầng lâm thượng viện như các ngày đại lễ Phật đản, thành đạo từ tử Cô Lan và các ngày lễ các phần lớn của đất nước nhằm hoàn thiện chức năng và bổn phận của giáo dục. Là vì con người như mục đích Đức Phật thể hiện ra đời là vì an lạc hạnh phúc cho con người và chúng sanh. Giáo dục là dưỡng dưỡng hai yếu tố dạy và học để trao truyền nuôi lớn và trưởng thành theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đa pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, bằng sự thống nhất ý chí chỉ dạy và học nhằm dưỡng dưỡng đạo tâm trang nghiêm. Giáo hội chính là phương thức hướng dẫn tăng ni tinh lấy đó làm tháp tự tăng thượng trong sinh hoạt thường nhật theo tâm vi đề môn của đời sống duy tuệ thể nghiệm. Dựa vào hai yếu tố dạy và học này, thầy bằng tâm huyết dạy trò nỗ lực tinh vi học cái tim và cái thành của văn về tư huệ và tu huệ. Họ mở ra phương tiện cho tăng ni được nhận thức rõ vị trí được phu ngã hiện gì, bất ân tự sinh nhi thói phức, nhược bất như tử đồ tài quy mô. Theo con đường khai trị chúng sanh nội nhập Phật thi kiến, thực hiện con đường này giữa thầy dạy và đạo học phải tương tác hỗ trợ cho nhau, sắp ấn cùng nhau sống sinh hoạt theo tinh thần hòa hợp thân tình của luật hòa trong cùng một chúng sinh. Cho nên việc mở rộng xây mới cơ sở trường lớp phòng xá là yêu cầu bức thiết cho việc giảng dạy và tu học, cũng như sinh hoạt trong chốn tầm lâm mà không thể bị những phiền toái. Không nên có vị thế thường trực ban trị sự thành Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn thư số 258 THBD xin phép mở lớp cơ sở 2 tại chùa Thiên Minh, phường Phước Bình, quận 9 và được Ủy ban Nhân dân Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phúc đáp bằng công văn số 276 CB BTV ngày 20 tháng 1 năm 1990, nhưng trường hoạt động chỉ một khóa 1990 và 1994. Bên cạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni sinh ở bậc học cao hơn, Ban Giáo dục tăng ni thành phố, Ban giám hiệu trường mà lãnh đạo là thường trực Ban trị sự thành Phật giáo thành phố có văn bản xin mở lớp cao đẳng chuyên khoa và đã nhận được sự đồng ý cấp phép của Ban Tôn giáo thành phố với quyết định số 55 BTV CB ký ngày 5 tháng 9 năm 1995 và khai giảng vào những đầu tháng 5 1996. Sự ưu ái và hoan nghị của chính phủ tạo điều kiện thuận lợi đưa đến những kết quả tốt đẹp của trường. Phần nào nói lên hoài bão của cố hòa thượng Thích Thiện Hào, trưởng ban trị sự thành Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Khi tinh điền hòa thượng luôn mong muốn ban giáo dục thanh niên thành phố, ban giám hiệu có một ngôi trường riêng biệt độc lập của ngành giáo dục thanh niên. Đây cũng là nỗi lòng căm cánh mà hòa thượng hiệu trưởng mang nặng khi nhận lãnh vai trò trọng trách cầm chèo lái con đò giáo dục thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thuận duyên đầy đủ ngày 28 tháng 10 năm 2004. Và được hiệu trưởng thay mặt ban giám hiệu có tờ trình xin phép xây dựng trung trường trung cấp Phật học. Sau khi được hòa thượng Thích Huệ Cảnh chánh đại diện Phật giáo quận 9 ân nhân của trường và hết thảy kim tôn đức tăng ni cùng Phật tử phụng sự trong quận đồng lòng hiến cúng toàn bộ diện tích đất chùa Thiên Minh cho giáo hội, đại diện đứng ra nhận lãnh trọng trách. Đây là hòa thượng Nghiệp trưởng ban giáo dục tăng ni thành phố, hiệu trưởng trường và trường sơ trực ban thiền sự thành Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày giờ cơ chuyển vào tươi sáng, ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận bằng văn bản số 374 UBND ký ngày 24/6/2005 đồng ý cấp giấy phép xây dựng số 238 RBXD ký ngày 8/7/2005 địa điểm xây dựng trường tại số 1 đường số 8 đội xuân hợp phường Bình Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh coi trường người giáo hội nói chung của thành phố nói riêng và hàng ngàn tăng ni hầu học tiếng học thành đúng nghĩa được khởi sự và hình thành ngày 11/9/2005 để đạt đá phải tăng xây dựng trường được quan trọng tổ chức dưới sự chứng minh của trung tâm giáo ẩm lãnh đạo trung ương và thành phố lãnh đạo các cấp chính quyền và địa phương như tôn đức tăng ni các tự viện trong thành phố cùng đồng bào phật tử gần xa. Sau hơn một năm thi công ngôi trường hoàn thành và ngày 9/12/2016 ban giáo dục tăng ni thành phố ban giám hiệu tân cần tổ chức lời khánh thành ngôi trường trong trường quan hệ đón nhận chúc mừng của tất cả từ trung ương đến địa phương và toàn thể tăng ni tin đây là món quà tinh thần cho những người gánh vác sự nghiệp giáo dục tăng ni và không có phụ trợ tận tâm tận lực hộ pháp của những người vì mãn mạch Phật pháp vì hơi thở của tăng nhà. Giáo dục là vấn đề trọng yếu của mọi đất nước mọi dân tộc. Giáo dục tăng ni cũng thế là cầu hay phát triển đều khởi sự và bắt nguồn từ giáo dục. Vì vậy giáo dục Phật giáo nói chung, giáo dục tăng ni nói riêng và đặt trên nền tảng đầu giữa sau đều vẫn theo sự vận hành 12 hành viện pháp luân và 4 trực Phật tổ tập diệt đạo. Từ đây khuyến tấn tăng ni sinh quân tập quân đức quan niệm nhận thức và vốn cấm sinh thần Nam Di tự tụ trung kinh chí tương ứng Như Lai thành sĩ lành như tắt lên một ngọn đuốc cho chính bản thân trong hoàn cảnh hiện nay nói chung và của trường nói riêng. Tất cả chúng ta đang nói nhiều với rất nhiều căng thẳng xung đột khủng hoảng về tinh thần, nhất là tăng trưởng chóng mặt về vật chất do sự tiến bộ của các học kỹ thuật và công nghệ thông tin, nhưng có vẻ thiếu vắng sự quan tâm cùng sự tương quan chứ không dám nói thiếu trách nhiệm về việc chăm sóc đạo đức trong tương quan thương yêu giữa tứ và bi. Hay ngược lại, chủ đích của Phật giáo hay giáo dục Phật giáo mà điển hình là giáo dục tăng ni thì không như vậy. Nếu như tất cả những người trong chúng ta từng đặt vấn đề mà hãy một lần chú trọng và cấm Phật khó giao năm đức của giới năm Phật cấm chế để tháo rõ và đặt vấn đề là đứng bên lề sự việc. Trong khi đối với Phật giáo có con người thì có tất cả, mặc dù không ai muốn điều trái bay quy kịch cổ đau kiện đồng hành có thẳng cắt từ quy hiện tại vô ngã vị tha chắc chắn như trung đức quý liệt vị và thầy trò trường trung cấp và phật thành phố không tối chí sờ lòng trước những trở ngại hay khó khăn của đất nước, của thành phố, của địa phương và của trường. Trong tương lai cần thiết một tôn giáo thế giới thì tôn giáo Phật giáo. Thầy trò trường trung cấp thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, của quận 9 và của tất cả các nước dân tộc. Thầy xứng đáng với danh xưng đệ tử Phật trường chuẩn thượng Như Lai, gần gũi thầy trò trường cơ bản Phật học nay là trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh và lớp cao đẳng Chuyên Khoa Phật học. Thầy luôn thể hiện tinh thần và xây dựng một tập thể vững mạnh. Trước khi tuyên bố tập thể ban giám hiệu, ban nhận ứng và ban ni sinh của trường, kính chúc chư tôn và quý liệt vị thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Xin tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh 1989-2014. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.